rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, đều là một ít làm người không yên lòng ra hỏa. Làm vì tố năng hệ pháp sư kinh điển nhất, cũng là tại ba cấp pháp thuật bên trong nhất có đặc sắc pháp thuật. Bành trướng hỏa cầu thuật tựa như là pháp sư hắn trong lòng phẫn nộ bình thường. Đem cắn xuống kia danh bất tử giả đầu ám ảnh lang nuốt mất. Sáng rực sóng nhiệt, đem ám ảnh lang nhóm dọa đến lui lại. Nhưng không đến bao lâu, ánh mắt bên trong hung quang trở nên càng thêm rõ ràng. Hảo huyễn, tê, xem đi lên uy lực có thể so với lựu đạn mini. Bảo hộ C, bảo hộ C. Đem pháp sư vây quanh, đừng để ám ảnh lang tới gần hắn. Thất kinh bất tử giả tại lớn tiếng hô hào. Một đám người mặc dù hành động rất hỗn loạn, nhưng lại đem chính mình thân thể xem như bức tường người. Ngăn tại pháp sư trước người. Học viện pháp sư rất khó tưởng tượng giờ phút này chính mình trong lòng cảm nhận. Đầu tiên là bị bất tử giả đồng bào cứu lại. Sau đó này quần rõ ràng so chính mình yếu người lại ngăn tại hắn trước người. Giờ phút này hắn lại không phân rõ. Này là vô tri lỗ mãng còn là dũng khí quang huy tại lóe lên. Nhưng là hắn biết, này thời điểm chính mình không nên tránh tại người khác đằng sau. Hắn là nhất danh cao ngạo pháp sư. Làm nhược giả chết tại chính mình trước người. Là pháp sư sỉ nhục. Vì thế, cho dù lấy lại tinh thần hắn trong lòng vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi. Còn là nơm nớp lo sợ đi đến mấy người trước người. Kia quần hai đầu ma lang có vấn đề. Tại thi triển hỏa cầu thuật sau pháp sư ngay lập tức liền ý thức đến. Mặc dù này 1-2 năm hắn đều không có lại đi địa hạ thành thăm dò qua. Nhưng sớm mấy năm, hắn đã từng cùng chính mình đồng bạn nhóm cùng nhau tại địa hạ thành bên trong thăm dò. Kia thật là một đoạn đáng giá hoài niệm thời gian. Thẳng đến kia cái cơ hồ đoàn diệt chỉnh cái tiểu đội buổi tối. Bọn họ đụng vào trào lên thú triều mới thôi. Sau đó lại không mạo hiểm dục vọng pháp sư. Mang đồng đội trên người lưu lại tới mấy món vật phẩm. Lảo đảo tránh về vương đô. Từ đây thành cái ăn no chờ chết học viện phái pháp sư. Nhưng quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn biết. Này đó ma vật trên người tràn ngập lực lượng cũng không phải tới bắt nguồn từ chúng nó chính mình. Này loại tình huống thực phổ biến. Rất nhiều địa hạ thành chủng tộc tại phát động công kích phía trước. Chắc chắn sẽ có như vậy mấy cái tương đối đặc thù. Được xưng là ma vật thủ lĩnh tồn tại. Sẽ thông qua bản thân đặc thù thủ đoạn cường hóa chính mình đồng tộc. Khống chế bọn họ khởi xướng tử vong công kích. Năm đó hắn sở đối mặt kia cái thú triều. Liền là này dạng tình huống. Hắn mặt bên trên biểu tình trở nên càng phát đau khổ. Hảo giống như về tới kia cái ác mộng bình thường buổi tối. Nhưng may mắn hắn lý trí vẫn còn tồn tại. Cần thiết muốn đem này cái sự tình ngay lập tức nói cho cấp lĩnh chủ. Này là pháp sư trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Sau đó hắn quả đoán dẫn đốt chính mình trên người lưu lại ngòi nổ. Cùng với một trận hỏa quang, ngòi nổ vọt tới bầu trời khởi xướng một tiếng bạo hưởng. Lãnh địa đã bị kinh động. Mấy phút sau, hai đầu ám ảnh lang sao? Thì ra là thế, đã nhanh muốn tới này cái thời điểm. Cai hiểu rõ, xem liếc mắt một cái kia danh học viện pháp sư. Mặt bên trên lộ ra khen ngợi biểu tình. Tử vong tổng hội quyển cố đồ ngốc. Nếu như này danh pháp sư nhất bắt đầu liền lựa chọn né tránh hai đầu ám ảnh lang. Kia lấy đàn sói tính cách. Tại phát hiện này phê người mềm yếu có thể bắt nạt thời điểm. Tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên. Nháy mắt bên trong đem ở đây người chơi nhóm nuốt chửng lấy sạch sẽ. Nhưng nếu có nhân tuyển chọn đứng ra kia liền không đồng dạng. Sói là rất thông minh động vật. Thân là ma vật liền càng là như vậy. Liền tính là săn bắn con mồi. Này đó hai đầu ám ảnh lang cũng muốn cân nhắc đến chiến tổn hại vấn đề. Hảo, này bên trong giao cho ta đi. Cai đối bọn họ này dạng nói. Chỉ là cai quên một cái sự tình. Đó chính là hắn đối mặt đối tượng cũng không là sẽ phục tùng mệnh lệnh thổ dân. Mà là không chê sự tình đại người chơi. Tại cai đứng ra kia một khắc. đã đè xuống trong lòng sợ hãi cảm người chơi nhóm. Mặt bên trên đã lộ ra hưng phấn tươi cười. Ngao ngao gọi hướng hai đầu ám ảnh lang vọt tới. Có NPC hạng chót. Hiện tại liền là đoạt quái thời gian. Cai thấy thế một trận bất đắc dĩ. Đứng tại dân bản địa góc độ. Hắn rốt cuộc rõ ràng. Vì cái gì trước kia tại trò chơi bên trong. Sẽ có như vậy nhiều NPC tại nhắc tới người chơi lúc. Mặt bên trên đều lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu tình. Này băng người loạn lên tới là thật loạn. Hảo tại bọn họ nhân số đông đảo. Xông đi lên về sau. Trong lúc nhất thời cũng không có giống phía trước kia danh người chơi đồng dạng. Nháy mắt bên trong bị kéo đầu cấp cắn xuống tới. Vừa vặn tương phản. Đêm tối sói hung kính bị này quần thứ không sợ chết cấp ngăn chặn. Hai đầu ám ảnh lang nhóm tại ám ảnh lang quần bên trong. Cũng coi là trải qua chiến đấu. Này đời đều không gặp qua này dạng đồng bạn chết. Mặt bên trên biểu tình lại trở nên càng thêm hưng phấn con mồi. Thật giống như chúng nó là con mồi. Mà bọn họ mới là thợ săn đồng dạng. Người chơi không chỉ có không có bị đàn sói hung tàn hành động cấp chấn nhiếp. Ngược lại lộ ra nghĩ muốn đại khai sát giới thoải mái tê cười. Trong lúc nhất thời trêu đến đàn sói hướng bọn họ cắn xé thời điểm. Đều trở nên bó tay bó chân lên tới. Nhưng cuối cùng chỉ là một đám mới vừa tiến vào trò chơi. Không có chiến đấu kinh nghiệm. Hơn nữa còn cũng không phải là chức nghiệp giả bình thường người chơi. Phản ứng lại đây ám ảnh lang quần tại tới trở về đụng bay mấy tên người chơi sau. Rất nhanh liền phát hiện. À, này đó ra hỏa thế nào thấy có như vậy ức điểm điểm đồ ăn a? Là nhược giả, có thể khi dễ. Rõ ràng là một đám sói. Mặt bên trên biểu tình lại lập tức trở nên hung ác rất nhiều. Người chơi nhóm thấy rất rõ ràng. Chỉ cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Mấy tên tiến lên người chơi. Ngay lập tức như muốn bên trong một đầu hai đầu ám ảnh lang cấp hất tung ở mặt đất. Sau đó dùng sẻng sắt cấp nó cái bụng mở cái lỗ hổng lớn. Kết quả không nghĩ tới ám ảnh lang một cái đuôi hất ra. Liền đem một người cấp quăng bay qua một bên. Mắt thấy này đó người chơi là như thế mềm yếu vô lực. Ám ảnh lang nhóm trực tiếp nhào tới. Vì thế người chơi lại kinh tư tán mở ra. Làm hắn, đánh không lại a. Mau cứu cứu. Chấm ngoặc kép, người không được qua đây a. Đần so, nhanh chạy. Một bên lấn yếu sợ mạnh người chơi nhóm phát hiện. Chính mình công kích không có cấp ám ảnh lang nhóm tạo thành ra dáng tổn thương. Ngược lại dẫn tới vây công. Mắt thấy có người chơi bị trực tiếp đập xuống. Đám người nhao nhao trốn đến một bên. Vung ra bàn chân tử chạy như điên. Xác nhận qua ánh mắt. Là đánh không lại quái. Một bên pháp sư người đều xem choáng váng. Cái gì tình huống? Các ngươi không là thực dũng mãnh sao? Cứu chính mình thời điểm một bộ phóng khoáng bộ dáng. Chính mình đồng bào bị bổ nháo. Ngược lại không chút nào để ý. Chontea nữ thần A, người con dân rốt cuộc là nơi nào tới giống loài. Mắt thấy lại phải có nhất danh người chơi hy sinh. Cai rốt cuộc nhịn không được xông tới. Hắn đưa tay liền là một đạo nóng rực xạ tuyến. Tại khoảng cách này cũng không tính quá xa tình huống hạ. Có nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm hắn. Tinh chuẩn đem hỏa diễm xạ tuyến rót vào kia hai đầu ám ảnh lang trong mắt gần đây. Một tiếng thê lương kêu thảm vang lên. Nhưng không đợi nó kêu xong, cái thứ hai cái pháp thuật công kích theo sát phía sau công đi lên. Tố năng hệ pháp thuật công thành truy. Tại nhanh chóng thi pháp tình huống hạ, pháp thuật hình thành đặc thù lực trường cơ hồ là tại nóng rực xạ tuyến phát ra sau lại lần nữa. Oanh ra, ám ảnh lang tiếng kêu rên bị đánh gãy. Thân thể bay đến giữa không trung. Các ngươi có thể hay không hơi chút chú ý nhất hạ chính mình an toàn. Đều là làm người không yên lòng ra hỏa. Chấm ngoặc kép, cay hơi có vẻ bất đắc dĩ thanh âm quanh quẩn tại xung quanh. Anh hùng, tổng tại ngươi nhất yêu cầu thời điểm chạy đến. Bản chương xong, hết chương.